Chương 46, một công việc. Dạ kiêu. Lạc Hồng Vân chính kích động ông nữ nhi thời điểm, Hạ Húc lại rơi vào trầm tư. Dạ kiêu kịch bản khai triển được nhanh như vậy là có chút ngoài dự liệu của hắn. Lúc đầu tại Lạc Hồng Vân nữ nhi không đến trước đó khoảng thời gian này hẳn là kịch bản muốn khai triển lại chưa khai triển không giai đoạn cửa sổ, khoảng thời gian này là hắn chung quanh an toàn nhất thời điểm. Đáng tiếc chưa từng nghĩ loại an toàn này liền một ngày thời gian đều không thể kháng trụ, lúc này mới vừa chuyển tới một ngày dạ kiêu kịch bản liền chính thức bắt đầu rồi. Cái này khiến Hạ Húc có chút do dự, không biết nên không nên tiếp tục ở đây xuống dưới, ở chỗ này rất có thể lại bị cuốn vào dạ kiêu kịch bản bên trong. Cũng không ở đây. Thợ săn kịch bản đã mang đi ba cái nhân mạng. Giống như đó cũng không phải một cái cần xoắn suýt vấn đề. Lần nữa nhìn về phía Louis thuộc tính bản, tra xét xong còn chưa kịp nhìn mới kịch bản giới thiệu vắn tắt, Hạ Húc nhìn không được cười lên lắc đầu. Dạ kiêu. Theo nữ nhi Louis xuất hiện, Lạc Hồng Vân toàn bộ sinh hoạt xảy ra nghiêng trời lệch đất giống như biến hóa, tựa hồ một lần nữa tìm được trụ cột tinh thần. Hắn thay đổi nguyên bản chán chường say rượu bộ dáng, trở nên tích cực tiến tới, dần dần khắc chế bản thân tính tình cùng lệ khí tìm phần ổn định công tác. Mỗi ngày tan sở cùng tiếp nữ nhi tan học thành hắn mong đợi nhất thời khắc, rối loạn stress sau sang chấn, PTSD, cũng ở đây nữ nhi mang tới hoàn thành tiếu ngữ bên trong bị một chút xíu chữa trị. Nhưng mà, vận mệnh tự hồ còn không muốn để đầu này chính vào tráng niên hung thú vượt qua dưỡng lão thời gian. Một ngày, vẻn vẹn đi ra ngoài luyện công buổi sáng ngắn ngủi công phu, trở về Lạc Hồng Vân phát hiện phòng thuê cửa phòng đã bị người bạo lực cậy mở. Trên giường nguyên bản ngủ say lấy nữ nhi vậy mất đi tung tích. Hắn giận dữ đuổi theo ra cư xá, lại chỉ có thể trơ mắt nhìn một cỗ màu đen xe con nghênh ngang rời đi. Nghỉ ngơi hung thú cuối cùng tại lúc này lần nữa lộ ra răng nanh, mà toàn bộ thành phố tội ác đều sẽ trở thành hắn lửa giận bên dưới vật hy sinh. Đây chính là từ Louis vai phụ mệnh cách bên trên bù đắp bộ phận dạ kiêu kịch bản. Đại khái bên trên cùng hắn suy đoán không cũng không khác biệt gì. Trên thực tế loại này binh vương loại hình hoặc siêu anh hùng loại hình phim đều là như thế, hạch tâm bán điểm là động tác kịch cùng cứu vớt thế giới đã kích tội ác loại hình truy cầu. Bản thân cố sự tuyến thường thường rất đơn giản ngay thẳng, phi thường dễ dàng suy đoán. Từ mệnh cách giới thiệu vắn tắt bên trên mới lộ ra bộ phận này kịch bản đến xem, tối thiểu nhất đối với hắn người ngoài cuộc này mà nói nguy hiểm cũng không phải là quá lớn, Lạc Hồng Vân cùng nữ nhi nhận nhau cũng bình tĩnh sinh hoạt khoảng thời gian này là tuyệt đối an toàn. Đến tiếp sau cũng chỉ cần thiết phải chú ý Louis bị bắt cóc kịch bản bước ngoặt. Đoạn này kịch bản bên trong người bắt cóc mục tiêu là Louis, mà lại muốn từ ngay tại chung quanh luyện công buổi sáng Lạc Hồng Vân ngay dưới mắt bắt cóc đi nữ nhi của hắn tuyệt không phải chuyện dễ dàng. Bọn hắn tuyệt đối không dám phức tạp náo ra động tĩnh, bởi vậy ở tại bên cạnh tòa nhà này hắn bị tác động đến lâm vào nguy hiểm xác suất rất nhỏ. Thậm chí vừa vặn tương phản. Cái này có lẽ vẫn là soát Lạc Hồng Vân hảo cảm tốt nhất cơ hội, nếu như có thể thông qua nhắc nhở để Lạc Hồng Vân kịp thời trở về cứu nữ nhi, thỏa thỏa có thể đem vị này mắt thấy là phải hóa thân nữ nhi khống binh vương độ thiện cảm soát bạo. Đi đi đi, ba ba mang ngươi về nhà. Hạ Húc suy nghĩ thời điểm, ông Louis cười ngây ngô một lát Lạc Hồng Vân cuối cùng kịp phản ứng, sửa sang lại thần sắc. Nắm bản thân nữ nhi bảo bối liền hướng trong nhà đi đến. Hạ Húc bất động thanh sắc đồng dạng đi theo cước bộ của hắn, đi tới đối diện kia tòa nhà 201 phòng. Cửa phòng mở ra, bên trong một đoàn loạn bị. Chén dĩa bình rượu giấy vụn khắp nơi có thể thấy được, mang theo nồng đậm mùi mồ hôi quần áo tùy ý nhét vào cửa phòng vệ sinh máy giặt bên trên, đã rất già cỗi thậm chí rơi sơn loang lỗ đồ dùng trong nhà không có kết cấu gì lấp đầy lấy toàn bộ không gian, bất kể là đại sảnh vẫn là phòng ngủ nhìn xem đều cực kỳ chật chội. Hơi có chút loạn. Lạc Hồng Vân sắc mặt đỏ lên, buông ra Louis tay. Gấp gáp bận bịu hoãn thu lại vệ sinh. Lạc thúc, ta tới quét đi, người tốt nhất đi tắm, mặt khác đem râu ria cạo một lần. Hạ Húc mỉm cười đi tới, đồng thời chỉ Lạc Hồng Vân ngực. Làm phiền ngươi. Lạc Hồng Vân nhấc lên cổ áo hít hà, lúng túng nói tiếng cảm ơn, vội vàng chạy vào phòng vệ sinh tắm rửa. Dù sao vừa mới luyện công buổi sáng hoàn tất. Trên người hắn có thế một thân mồ hôi, còn có đêm qua say rượu lưu lại hương vị, cũng khó vì Louis mới bị hắn kéo đi lâu như vậy. Hạ Húc tiện tay đem trong phòng thu thập một chút, Lạc Hồng Vân vậy bằng nhanh nhất tốc độ tắm rửa xong. Thay đổi thân sạch sẽ quần áo đi ra, ngay cả râu ria gốc trạ đều cạo đến không còn một mảnh, cả người nhìn qua đều rực rỡ hẳn lên, trẻ mấy tuổi. Rõ ràng hơn biến hóa thì là nụ cười trên mặt hắn nhiều, dù chỉ là cùng Louis phổ phổ thông thông tán gẫu đều là một bộ như Mộc Xuân Phong dáng vẻ. Nói thật đây là Hạ Húc lần thứ nhất nhìn thấy hắn cười. À, không đúng, lần đầu tiên là vừa mới ôm Louis thời điểm, nhưng ở này trước đó, hắn nhưng lại chưa bao giờ tại vị này binh vương trên mặt nhìn thấy bất luận cái gì tiếu dung qua, vẫn luôn là một bộ mặt không biểu tình hoặc mặt lạnh lấy mặt đen lên bộ dáng. Lạc Thúc, ngươi dự định còn một mực như vậy sao? Thừa dịp Lạc Hồng Vân cùng Louis tương hỗ hiểu rõ hoàn tất kẻ hở, Hạ Húc có ý riêng nói. Cái gì? Hoàn toàn đắm chìm trong cười ngây ngô a bên trong Lạc Hồng Vân hoàn toàn không có kịp phản ứng. Hiện tại ngươi không còn là một người, ngươi có nữ nhi cần nuôi dưỡng, chẳng lẽ ngươi dự định mang theo Louis một mực ở tại loại này trong hoàn cảnh? Mà lại nàng còn cần đọc sách, cần ăn, mặc, ở, đi lại, thậm chí là so sánh xa xỉ ăn, mặc, ở, đi lại, đều nói nghèo nuôi con trai giàu nuôi con gái, ngươi cũng không thể không để cho nàng như bạn học loại hình người đồng lứa. Hạ Húc dùng lời nói đem dần dần trôi nổi hướng thiên đường Lạc Hồng Vân kéo về hiện thực. Lạc Hồng Vân bản thân trừ chiến đấu có thể nói không có chút nào thành thạo một nghề, tại bởi vì rối loạn stress sau sang chấn, PTSD, làm hư mấy một công việc sau hắn sinh hoạt trạng thái hoàn toàn là chán chường say rượu ngơ ngơ ngác ngác, trừ chút ít phụ cấp bên ngoài căn bản không có thu nhập nơi phát ra. Dựa vào kia chút ít phụ cấp hắn miễn cưỡng nuôi sống bản thân vẫn được, lại thêm một người coi như quá sức. Càng đừng sách còn là một địa phương nào đều cần tiêu tiền tiểu nữ hài, áo cơm giáo dục tiêu xài đủ để cho bất kỳ một cái nào gia đình bình thường đều cảm thấy đau đầu. Trầm mặc. Bị Hạ Húc lời nói kéo về hiện thực, thậm chí có thể nói là đánh vào địa ngục, Lạc Hồng Vân lâm vào thật lâu trầm mặc. Hắn nhớ lại một phen bản thân khoảng thời gian này đến nay sinh hoạt trạng thái, lại nhìn cũ kỹ lộn xộn mà chật chội phòng cho thuê. Để tay lên ngực tự hỏi. Bản thân thật sự muốn dẫn lấy Louis qua loại cuộc sống này sao? Bản thân thật sự làm xong làm một cái phụ thân chuẩn bị sao? Rất hiển nhiên, cái trước là phủ định, cái sau cũng là phủ định. Đột nhiên xuất hiện nữ nhi để hắn trở tay không kịp, nhưng hắn cũng sẽ không nguyện ý nhường nàng qua thời gian khổ cực. Cho tới bây giờ thì ống ánh chói mắt tiểu công chúa tiểu thiên sứ biến thành vịt con xấu xí. Sở dĩ, Lạc Thúc, ngươi cần công việc, đúng không? Hạ Húc cười híp mắt, chân tướng phơi bày đồng thời vậy nhìn thoáng qua hắn thuộc tính bản. Độ thiện cảm, 45 vẻn vẹn ngắn ngủi như vậy thời gian, độ thiện cảm đã tăng lên gấp đôi còn nhiều thêm. Chương 47, có thể xưng vô địch. Thật có lỗi, chính là bởi vì có Louis tồn tại, sở dĩ ta mới càng không thể đi làm một ít công tác nguy hiểm. Trầm mặt chớp mắt Lạc Hồng Vân vẫn lắc đầu một cái, vô ý thức không ngừng vuốt ve Louis tóc tay biểu hiện ra hắn nội tâm cũng không bình tĩnh. Đây là một cái lựa chọn lưỡng nan, không làm việc lời nói hắn bất lực dưỡng dục Louis, làm việc hắn lại không cách nào chiếu cố Louis, vạn nhất bản thân tái xuất cái gì ngoài ý muốn càng làm cho sẽ để cho Louis lâm vào lo lắng thậm chí đưa mắt không quen. Không, ta nghĩ Lạc Thúc ngươi hiểu lầm, ta chỉ là dạy ta cận chiến sự tình. Ta nghĩ thuê ngươi nghĩ ta cận chiến lão sư, cái này tổng không có vấn đề à. Hạ Húc mỉm cười nhìn hắn. Hiện tại liền mời Lạc Hồng Vân coi là mình bảo tiêu, hắn căn bản không hề nghĩ ngợi qua, ngay từ đầu cũng không còn dự định mở cái miệng này. Lúc đầu Lạc Hồng Vân cũng không nguyện ý xử lý chiến đấu nghề nghiệp, bây giờ còn có lấy nữ nhi, sợ rằng lòng tràn đầy nghĩ đều là qua thời gian yên bình. Lúc này muốn để hắn đến làm bảo tiêu loại công việc này, đừng nói 45 điểm độ thiện cảm, tăng gấp đôi nữa đều không nhất định sẽ đáp ứng, trừ phi đạt tới 100 điểm còn tạm được, giả thiết 100 điểm là mát trị số lời nói. Bất quá vẻn vẹn mời Lạc Hồng Vân làm cận chiến lão sư ngược lại là hẳn là không vấn đề gì, dù sao chỉ là dạy học mà nhất định phải hắn tự mình động thủ. Nguyên bản độ thiện cảm hơi cao một chút lời nói hắn hẳn là liền tỷ lệ lớn sẽ đồng ý. Hiện tại có nuôi nữ nhi bảo bối kinh tế nhu cầu sau càng là không thể nào cự tuyệt. Hắn duy nhất năng khiếu cũng chỉ có cái này, dạy người cận chiến dù sao cũng so ra ngoài làm việc vặt bán khổ lực muốn dễ dàng hơn nhiều, còn có thể có thời gian dài bồi nữ nhi. Chỉ là dạy cận chiến. Lạc Hồng Vân sau khi nghe rõ ràng tâm động. Đúng. Cận chiến lão sư, tiền lương 1 vạn, điều kiện tiên quyết là ngươi muốn đem ngươi sẽ tận tâm tận lực giao tất cả cho ta. Hạ Húc gật đầu. Tự học mặc dù chậm một chút, nhưng phòng thân bảo mệnh bản sự vĩnh viễn chê ít. Tại biết rõ thế giới này tồn tại nguy hiểm mà lại bản thân cũng muốn thường xuyên tham dự các loại kịch bản tình huống dưới, chiến đấu bản lĩnh có thể nói là hắn sớm muộn nhất định phải học đồ vật, dựa vào ai cũng không bằng dựa vào chính mình thực tế. Tiền công có phải là có chút nhiều rồi? Lạc Hồng Vân sơ sơ chần chờ. Hiện tại các loại võ giáo loại hình một năm vậy cho ăn bể bụng mới 2-3 vạn. Đơn thuần mời hắn dạy cận chiến căn bản không cần đến mở ra 1 vạn tiền lương. Hắn cũng không phải ngại nhiều, mà là không muốn thiếu ân tình. Nợ gì đều tốt trả, duy chỉ có nợ nhân tình là khó khăn nhất trả lại, nhất là đối với hắn loại này chỉ có chiến đấu cái này môn năng khiếu người mà nói, còn nợ nhân tình thường thường cũng là muốn liều mạng thậm chí triệt để dựng vào cái mạng nhỏ của mình. Coi như là phí bảo hộ đi, tin tưởng Lạc Thúc vậy đã sớm minh bạch, ta ở tại nơi này chính là đồ ngươi có thể hơi coi chừng một lần. Hạ Húc nói, thấy Lạc Hồng Vân đã một bộ dáng thì cứ như đang muốn nói lại thôi. Đưa tay ngăn cản hắn, nói, yên tâm đi, thật muốn có cái gì nguy hiểm cũng là hướng về phía ta tới, ta cũng không phải muốn Lạc Thúc ngươi không phải bảo hộ ta không thể, chỉ là hy vọng ngươi ở đây có nắm chắc thời điểm tận lực xuất thủ chi viện một lần, không có nắm chắc liền giúp ta báo cảnh sát. Lạc Hồng Vân lần nữa trầm mặc một hồi. Ta cần biết rõ ngươi nguy hiểm đến từ cái gì. Nguyên bản hắn kỳ thật cũng không ngại Hạ Húc ở tại bên cạnh mình, giả thiết gặp nguy hiểm lời nói cơ bản cũng là sẽ thân xuất viện thủ. Kẻ tài cao gan cũng lớn, hắn chỉ là không nguyện ý tái chiến đấu. Nhưng không có nghĩa là hắn sẽ e ngại nguy hiểm sợ hãi chiến đấu. Nhưng bây giờ bất đồng, hắn đã không còn là một người. Ta nói ta kỳ thật cũng không biết là cái gì, ngươi tin không? Hạ Húc bất đắc dĩ cười khổ lắc đầu, móc ra điện thoại cho Lạc Hồng Vân phô bày một lần. Phía trên dừng lại trang giấy chính là sáng nay tin tức thông báo. Không thể nào là lây nhiễm bệnh chó dại chó lang thang. Lạc Hồng Vân chỉ là nhìn thoáng qua liền cau mày, làm ra cùng Hạ Húc phán đoán giống nhau, hỏi, ngươi cảm thấy mình cũng sẽ tao ngộ bọn hắn một dạng tập kích. Không sai, nguyên nhân cụ thể khó mà nói. Nhưng ta nhận tập kích xác suất khả năng xa so với những người khác cao hơn rất nhiều, mà lại ta hoài nghi cái này rất có thể không phải bình thường sinh vật. Nói đến đây, Hạ Húc dừng một chút, hỏi, Lạc Thúc ngươi nên là giải nghệ lính đặc chủng A. Ngươi có hay không gặp được tình huống tương tự? Hoặc là cái khác so sánh vượt qua thường quy sinh vật? Lạc Hồng Vân nói thế nào cũng là binh vương, có lẽ có thể tiếp xúc được phương diện còn cao hơn hắn được nhiều, bởi vậy hắn muốn mượn cơ hội tìm hiểu một lần tình báo, dùng cái này xác nhận thế giới này rốt cuộc là cái gì tình huống. Đáng tiếc để hắn thất vọng rồi, Lạc Hồng Vân chỉ là lắc đầu. Ta cũng không có gặp được, ngược lại là nghe người ta nói gần nhất 2 năm này một ít chiến loạn địa khu có chút tình huống đặc biệt, nhưng cũng chỉ là bộ phong tróc ảnh nghe đồn, ta không có tận mắt nhìn đến. Cái gì tình huống đặc biệt? Hạ Húc có chút chưa từ bỏ ý định truy vấn. Lạc Hồng Vân nghiêm túc nói, nghe nói có tài cận chiến bên trên có thể cùng ta tương xứng người. Hạ Húc hết lần này đến lần khác xem xét Lạc Hồng Vân trên mặt nào giống như là có chút không thể tưởng tượng thần sắc. Cuối cùng xác định hắn không phải là đang nói chuyện cười lạnh. Tự hồ hắn thấy, không ai có thể tại cận chiến bên trên địch nổi hắn mới là đương nhiên, có lời mới là một loại không thể tưởng tượng tình huống. Thế nhưng là thông qua 2 ngày này tiếp xúc hắn hoàn toàn có thể cảm giác được, Lạc Hồng Vân cũng không phải là loại kia kiệt ngạo tính cách. Lạc Thúc ngươi là người bình thường sao? Hạ Húc chần chờ lần nữa trên dưới quan sát liếc mắt Lạc Hồng Vân. Ta không phải là người còn có thể là cái gì? Lạc Hồng Vân mỉm cười một tiếng. Hạ Húc giải thích nói bổ sung, ta là nói người bình thường, ngươi chưa từng luyện võ công bí tịch gì, dùng qua cái gì đặc thù dược vật loại hình. Thiếu xem điểm tiểu thuyết võ hiệp. Lạc Hồng Vân còn tưởng rằng Hạ Húc là muốn lười biến tóc thành, nhìn không được cười lên nói, ngươi lại còn coi trong hiện thực có cái gì võ công nội lực, đã tọa liền có thể tu luyện, phục dụng linh đan diệu dược liền có thể nhanh chóng tăng lên a. Muốn học cận chiến liền vứt bỏ những này ảo tưởng không thực tế, chỉ có thành thành thật thật huấn luyện cùng bổ sung dinh dưỡng. Không phải, ta chỉ là. Đối Lạc Thúc sự lợi hại của ngươi trình độ có một điểm mới nhận biết. Hạ Húc nói nghiêm túc. Hắn xác thực đối Lạc Hồng Vân thực lực có nhận thức mới, cái này ngũ tinh cấp bậc thiên phú. Nhất là dùng binh khí đánh nhau thêm cận chiến xong ngũ tinh thiên phú, sợ rằng xa so với hắn tưởng tượng còn kinh khủng hơn. Một cái cũng không phải là kiệt ngạo hoặc là kiêu ngạo tự mãn người đều sẽ hạ ý thức cho rằng có thể địch nổi đối thủ của mình là một cái không thể tưởng tượng sự tình, cái này cần là thực lực mạnh cỡ nào cùng bao nhiêu lần thắng lợi tài năng đúc thành tự tin. Vừa mới hỏi Lạc Hồng Vân có phải hay không người bình thường cũng là bởi vì hắn suy đoán có thể là Lạc Hồng Vân luyện qua võ công bí tịch gì, quốc thuật, hoặc là dùng qua loại thuốc nào, tiếp thụ qua cái gì hắc khoa kỹ cải tạo. Thông qua những này để hắn vượt xa khỏi bình thường nhân loại phạm trù, bởi vậy mới có thể đối có người có thể địch nổi bản thân cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Nhưng bây giờ xem ra cũng không phải là như thế, vậy cũng chỉ có một loại tình huống, Lạc Hồng Vân rất có thể là từ chưa tao ngộ qua trận chiến bên trên thất bại thậm chí từ đầu đến cuối đều thể hiện ra nghiền ép cấp chênh lệch, vô số lần thắng lợi mới đúc thành hắn trong tiềm thức tuyệt đối tự tin. Cái này liền rất khủng bố, có thể xuất hiện loại tình huống này. Không nói hắn tại trận chiến đơn đấu phương diện toàn cầu vô địch. Tối thiểu nhất tại cả nước bên trong nhất định là đứng đầu nhất. Có lẽ ở nơi này hiện đại khoa học kỹ thuật xã hội càng coi trọng chính là vũ khí trang bị uy lực, càng cần chính là đoàn đội phối hợp cùng số lượng ưu thế, nhưng không thể phủ nhận cái này đồng dạng là một cái tan tác thế nhân thành tựu. Mà lại, ở nơi này Hạ Quốc đô thị, hắn rất có thể xưng vô địch. Chương 48, né tránh huấn luyện. Không thể từ Lạc Hồng Vân trong miệng biết được một chút siêu tự nhiên đồ vật, Hạ Húc không biết là nên cao hứng hay là nên thất lạc. Cao hứng tự nhiên là cái này Hải Lam tinh cơ bản vẫn là hắn trong nhận thức biết hiện đại khoa học kỹ thuật xã hội, hẳn là không cái gì siêu phàm sự vật hoặc là hắc khoa kỹ, tối thiểu nhất sẽ không phổ biến cất ở đây chút sự vật, nếu không Lạc Hồng Vân cũng có thể có tiếp xúc mới đúng. Nhưng nếu là không có những này, đây cũng là mang ý nghĩa hắn muốn nhanh chóng trở thành cách đấu cao thủ loại hình cũng không còn kịp. Thợ săn bên trong quái vật thân phận cũng không tốt xác nhận. Tạm thời không đề cập tới những này, cuối cùng Lạc Hồng Vân vẫn là đáp ứng rồi hắn thuê, đồng thời xế chiều hôm đó liền ngựa không vó ngừng bắt đầu tiến hành huấn luyện. Lần này cũng không lại là giống hai ngày này buổi sáng một dạng thuận miệng chỉ điểm hắn một câu thường ngày rèn luyện, mà là dạy thứ thiệt chém giết kỹ xảo cùng kinh nghiệm. Tình huống của ngươi ta đã có chút giải, sở dĩ ta dự định mau chóng nhường ngươi có thế có nhất định năng lực tự vệ, ưu tiên dạy ngươi né tránh kỹ xảo cùng phòng thủ kỹ xảo. Trống trải ít người cũ kỹ cư xá góc khuất, Lạc Hồng Vân dắt giọng nói chuyện. Nghiêm túc hắn uy nghiêm mười phần, cường tráng như gấu thân thể mặt đối mặt đứng, cao hơn Hạ Húc gần một cái đầu không ngừng, cho người ta một loại ở trên cao nhìn xuống tùy thời có thể nhào lên nghiền chết người mãnh liệt cảm giác áp bách. Đại khái là ở trong bộ đội ngốc thói quen, hắn dạy học hình thức vậy như cực kỳ huấn luyện quân sự thì huấn luyện viên giáo huấn. Mà học viên của hắn chỉ có một. À không, là hai cái, tại Hạ Húc vô ý thức đứng thẳng người thời điểm, tiểu la lị Louis chẳng biết lúc nào học theo trạm đến rồi hắn bên người. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn mang theo thật lòng biểu lộ đứng nghiêm. Vậy thì tốt quá. Cứ việc Lạc Hồng Vân thời khắc này bộ dáng có chút khiếp người. Nhưng nghe đến hắn sau Hạ Húc vẫn là không nhịn được có chút mừng rỡ. Lạc Hồng Vân dạy học kế hoạch có thể nói là đối diện hắn khẩu vị, chân chính cận chiến chém giết cái gì kỳ thật đều có thể chậm rãi học, ngược lại là bảo mệnh kỹ năng mới là hắn bây giờ việc cấp bách. Chút nghiêm túc, lên lớp đâu? Lạc Hồng Vân mặt nghiêm, nhưng cũng có thể là lại thấy được bên cạnh tựa hồ nghỉ một đợt đi theo huấn luyện, hoặc là cảm thấy rất chơi vui Louis. Thần sắc lập tức lại thư hoãn xuống tới. Giờ phút này còn không biết sự tình tính nghiêm trọng Hạ Húc nghiêng đầu nhìn thoáng qua, cũng là cảm thấy thú vị, tiểu la lị nghiêm túc bộ dáng, nhìn xem liền phi thường đáng yêu. Nhưng rất nhanh, hắn đã cảm thấy đáng yêu không đứng lên. Động tác biến hình. Lại đến. Ngươi chưa ăn cơm sao, động tác mềm nhũn. Chân dùng sức, không phải nhường ngươi hướng phía trước cắm, người khác còn không có cuộc ngã ngươi liền tự mình ngã. Có thể hay không dùng điểm tâm. Học còn không có một cái năm tuổi hài tử nhanh, ngươi sẽ không cảm giác xấu hổ sao? Nhìn xem Louis huy quyền khí thế. Nhìn lại ngươi. Ai mới là tiểu nữ hài? Lạc Hồng Vân dạy học dần dần táo bạo. Không phải hắn tính khí nóng nảy, mà là so sánh quá cường liệt. Một cái hắn thấy rất đơn giản rất dễ dàng học được kỹ xảo, ngay cả Louis đều chỉ nhìn một lần liền học được. Hết lần này tới lần khác Hạ Húc lại cần bị hết lần này đến lần khác uốn nắn nhiều lần. Rõ ràng là ngươi sinh nữ nhi quá bất hợp lý rồi. Hạ Húc cũng là cảm giác rất oan uổng. Louis thế nhưng là gái Tây huyết thống tăng thêm hư hư thực thực kế thừa từ Lạc Hồng Vân ngũ tinh cận chiến thiên phú, hắn có thể đuổi kịp mới có quỷ được chứ. Ngươi có thể tưởng tượng một cái năm tuổi tiểu nữ hài chỉ nhìn một lần liền có thể đem một bộ cận chiến sáo lộ hừ hừ ha ha đánh như hổ sinh phong. Thậm chí tràn đầy phấn khởi chạy đến dải cây xanh bên trong đi chú ý cây, chú ý được lá cây rì rào rung động sao. Đây chính là Louis vừa mới làm ra sự tình. Tìm cái gì lấy cớ? Thời điểm này ngươi còn không bằng luyện nhiều một lần. Lạc Hồng Vân sụ mặt khiển trách một tiếng. Độ thiện cảm, một độ thiện cảm với một độ thiện cảm với một độ thiện cảm. Im lìm nữ nhi khống. Hà Húc đã im lặng vừa tức bất quá nhả rảnh một tiếng, vùi đầu tiếp tục khổ luyện. Hắn hiện tại cũng là thật sự ở trong lòng nín cổ kinh. Dù sao không ai nguyện ý bản thân ngay cả tiểu cô nương cũng không bằng, dù là biết rõ tiểu nữ hài này là thiên phú dị bẩm. Nhưng cái này cũng không hề có thể trở thành thuyết phục chính hắn lý do, càng không thể trở thành so sánh phía dưới cực độ mất mặt lý do. Lại nói còn có thợ săn kịch bản bên trong không biết sinh vật mang tới cảm giác cấp bách, thời khắc sinh tử có đại khủng bố, thời khắc đều ở đây đốc thúc lấy hắn. Luyện. Chỉ cần luyện bất tử, liền hướng trong chết luyện. Đầu tiên là đơn giản cận chiến chiêu số, lại là kỹ xảo phát lực, sau đó cường điệu dạy học các loại né tránh, phòng thủ, tối đại hóa giảm bớt tổn thương, thậm chí là chạy trốn leo tường phủ phục khoan thành động, sớm tối còn đều có một vòng huấn luyện thân thể. Toàn bộ cuối tuần Hạ Húc lịch trình ngày đều bị an bài tràn đầy. Chờ đến hai ngày cuối tuần quá khứ, Hạ Húc vậy miễn cưỡng đem các loại kỹ xảo nguyên lành học được, không nói nắm giữ cùng tinh thông, chí ít đã có thể ghi nhớ đồng thời ra dáng dùng đến. Cũng không tệ lắm. Chủ nhật chạng vạng tối, lại hơi uống nắng một lần Hạ Húc các loại động tác chi tiết Lạc Hồng Vân khó được lộ ra một sợi khen ngợi. Kỳ thật nói tóm lại Hạ Húc thiên phú vẫn là rất không tệ, dù sao tốt xấu cũng có được cái nhất tinh cấp cận chiến, phương diện này thiên phú so sánh lên đại bộ phận người bình thường tới nói đã là phi thường kiệt xuất. Lúc trước hắn đối Hạ Húc biểu hiện bất mãn những lời kia quả thật có Louis so sánh nhân tố, nhưng trên thực tế là lấy khích lệ kích thích đấu chí làm chủ, chỉnh thể mà nói hắn vẫn tương đối hài lòng. Lạc Thúc, ta ngày mai sẽ phải đi đi học, kế hoạch huấn luyện có thể muốn điều chỉnh một chút. Hạ Húc cởi áo sát cái trán cùng trên thân thể mồ hôi, một bên hướng Lạc Hồng Vân nói. Lạc Hồng Vân suy nghĩ một chút, khẽ gật đầu, có thể, trụ cột chiêu số ngươi không sai biệt lắm đã đều học qua, về sau cuối tuần lại tiếp tục học các loại thuật cách đấu, thứ hai đến thứ sáu ngươi chỉ cần buổi sáng cùng ta một đợt luyện công buổi sáng. Chạng vạng tối thời điểm vậy lại tiến hành một vòng huấn luyện thân thể cùng né tránh huấn luyện. Né tránh huấn luyện. Hạ Húc nghe được một cái mới hạng mục danh từ. Tự như cái này dạng. Nồi đất lớn nắm đấm ở trong mắt Hạ Húc nhanh chóng phóng đại, lực lượng cường hãn cùng tốc độ tự hồ mang theo gào thét kình phong. Phanh. Hạ Húc căn bản không kịp phản ứng, chỉ là bản năng đột nhiên co lại con ngươi. Trơ mắt nhìn tràn đầy vết chai quyền diện dừng ở bản thân chóp mũi mấy centimet nơi, bên tai sợi tóc đều bị quyền phong thổi đến trận trận lung lay. Nắm chặt trái tim dần dần buông lỏng. Trống không não hải dần dần hồi phục ý thức, hắn vậy minh bạch như thế nào né tránh huấn luyện. Nếu không, để Louis đến. Hổ phụ không sinh khuyển nữ nha, ta cảm thấy Louis đã đầy đủ giúp ta huấn luyện. Hạ Húc nuốt nước miếng một cái. Đem ta lo lắng ngươi một quyền đấm chết ta, thay đổi cái cao EQ thuyết pháp. Lạc Hồng Vân rất được lợi lộ ra một sợi nụ cười vết tích, nhưng còn không có triển lộ liền nhanh chóng thu nạp, sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn nói, cái này không chỉ là nhường ngươi luyện né tránh kỹ xảo, mà là huấn luyện phản ứng của ngươi năng lực, ý thức nguy cơ. Lâm tràng năng lực phán đoán. Trừ cái đó ra còn có điểm trọng yếu nhất, đó chính là giúp ngươi vượt qua bản năng sợ hãi. Đại đa số người đối mặt nguy hiểm cùng sợ hãi sự vật phản ứng đầu tiên cũng không phải là chạy trốn hoặc là né tránh phản kích, mà là bị hù ngốc tại chỗ đảm nhiệm nhân ngư thịt. Đây là người nhất định phải khắc phục một cái cửa ải khó, nếu không người né tránh cùng đón đỡ kỹ xảo luyện tập được lại xuất sắc, không dùng được thì có ích lợi gì. Người muốn tốc thành cũng chỉ có thể cái này dạng, Louis không có cách nào mang cho người đến đầy đủ cảm giác áp bách cùng cảm giác nguy cơ. Đi, vậy đến đây đi. Liền từ hôm nay bắt đầu. Hạ Húc nghe xong, cắn răng nhẹ gật đầu. Hắn hiểu được Lạc Hồng Vân đúng là vì tốt cho hắn, càng nhanh vượt qua loại này sợ hãi hắn tại tao ngộ nguy hiểm thì sống sót xác suất cũng liền càng lớn. Chỉ cần có thể tại nguy hiểm cùng trong sự sợ hãi giữ vững tỉnh táo, cho dù là không có học qua bất luận cái gì né tránh kỹ xảo đều có thể đề cao mạnh bảo mệnh năng lực, tối thiểu nhất khi đó là nghĩ trăm phương ngàn kế né tránh cùng đào mệnh, mà không phải dọa sợ tại nguyên chỗ. Tốt lắm. Lạc Hồng Vân gật đầu, không chút nào nói nhảm trực tiếp động thủ. Mà Hạ Húc cũng ở đây hắn động thủ một nháy mắt liền hối hận. Vẫn là cùng vừa mới giống nhau như đúc một quyền, nhưng khí thế lại cùng vừa rồi hoàn toàn ngày đêm khác biệt. Muốn chết muốn chết muốn chết. Đồng dạng nắm đấm, giờ phút này mang tới lại là nguy cơ trí mạng cảm giác, phản phất độc xà đã xoay quanh tại trên cổ đối với mình thì thầm, phản phất đã một bước phóng ra cao vạn trượng sườn núi, toàn thân sở hữu giác quan đều tựa hồ đang vang vọng lấy nguy hiểm cảnh báo. Cái này cùng vừa mới đã nói xong không giống a. Chương 49, Sơn Thượng Thanh Niên. Một tuần nhiều dài dằng dặc thời gian, Hạ Húc đều ở đây cực kỳ tàn ác chà đạp trung độ qua. Cũng không phải là trên nhục thể chà đạp, mà là thuần túy trên tinh thần, Lạc Hồng Vân từ đầu đến cuối thậm chí đều không đụng phải hắn, nhưng lần lượt công kích lại làm cho hắn kém chút tinh thần sụp đổ. Vị này binh vương tại biểu thị cùng dạy học thì dáng vẻ cùng chân chính động thủ làm ra công kích thì dáng vẻ hoàn toàn là không giống, trên khí thế quả thực là ngày đêm khác biệt. Kia toàn thân tán giật ra sát ý lạnh như băng, tóc thẳng vào mặt mùi máu tanh. Quả thực phản phất là một tôn đạp ở núi thay biển máu phía trên hung thần, chỉ là một ánh mắt liền có thể để hắn trái tim nắm chặt đến cùng một chỗ, đầu óc biến thành một đoàn hồ gián. Bất quá cũng nhiều thiệt thòi Lạc Hồng Vân cái này, địa ngục thức, huấn luyện. Hiện tại hắn đã dần dần đúc thành một viên cường tráng lớn trái tim cùng cứng cỏi thần kinh. Hiện tại đối mặt người bình thường, cho dù là đối ánh mắt hắn huy quyền hắn đều có thể ngay cả mí mắt đều không nháy mắt một lần. Ừ, chính là thuần túy không nháy mắt, trốn hay không qua được hai chuyện, xem địch nhân thực lực. Ngay lúc đó lực chú ý cùng lực phản ứng các loại tình huống mà định ra. Hôm nay, thứ bảy. Lúc đầu hôm nay Hạ Húc là muốn tiếp tục cùng theo Lạc Hồng Vân tăng lớn huấn luyện lượng, nhưng hắn lại tìm Lạc Hồng Vân xin nghỉ. Đương nhiên, khẳng định không phải là vì trốn tránh huấn luyện, một tuần này nhiều huấn luyện thân thể cùng né tránh huấn luyện ngạnh kháng sau khi xuống tới hắn kỳ thật từ lâu quen thuộc. Sở dĩ xin phép nghỉ là bởi vì hắn nhận được Dương Bác Văn điện thoại, Chương Kiến Dân đã từ giấu du lịch trở lại rồi. Tốt xấu là nhường cho mình kiếm được hơn trăm vạn lại không có chút nào nguy hiểm chất lượng tốt kịch bản tuyến. Bất kể nói thế nào cũng muốn đi nhìn một chút, mà lại hắn còn rất hiếu kỳ một cái điện ảnh kết thúc về sau nhân vật trong kịch bản sẽ là như thế nào, mệnh cách bên trên có phải là sẽ còn biểu hiện nhân vật chính vai phụ, sau đó sinh hoạt lại sẽ là như thế nào quỷ tích. Không ngoài dự liệu lời nói, người sắp chết, tại dấu địa chi lữ sau hẳn là cũng đã là kết cục hoặc là chuẩn bị kết thúc. Chương Kiến Dân chính là giải quyết những này nghi ngờ tốt nhất đáp án. Lão bản, bên này. Căn cứ Dương Bác Văn cung cấp tin tức, Hạ Húc đi tới một cái quán cà phê, vừa đi vào Dương Bác Văn liền từ một cái góc trên chỗ ngồi đứng dậy kêu gọi. Người đâu? Hạ Húc khi hắn trên ghế đối diện ngồi xuống, tùy ý gọi tới phục vụ viên điểm ly cà phê sau mới nhìn hướng Dương Bác Văn. Kia đâu, điện thoại ta hẹn hắn ra tới nói chuyện. Dương Bác Văn cười hắc hắc chỉ một cái vị trí gần cửa sổ, nơi đó chính đưa lưng về phía bọn hắn ngồi một người trung niên nam nhân, nhìn bóng lưng rất quen thuộc, không phải Chương Kiến Dân còn có thể là ai. Lão Dương, ta phát hiện ngươi càng ngày càng gian xảo a. Hạ Húc hướng hắn dựng lên cái ngón tay cái, sau đó xem xét lên Chương Kiến Dân thuộc tính bảng. Ngươi sắp chết. Giấu địa chi lữ trở về. Nghĩ đến bản thân không đến một tuần sinh mệnh. Cáo chết tiếng chuông phản phất thời khắc tại Chương Kiến Dân trong tai tiếng vọng. Một đường gập ghềnh, tuy nói không tính duyệt tận thế gian phồn hoa, nhưng hắn có vẻ như cũng không nghĩ ra cái gì nhường cho mình cực độ tiếc nuối sự tình, đối tử vong vậy tự hồ dần dần trở nên thản nhiên lên. Về đến trong nhà, hắn nhìn xem trống rỗng đen nhánh gian phòng, lại nhìn thấy cửa sổ vẫy xuống một vệt ánh trăng trong ngần, đột nhiên có chút hoảng hốt. Cả ngày bôn ba bận rộn, bản thân dài bao nhiêu thời gian không có ngẩng đầu ngừng chân, nhìn lên một cái vốn nên phổ thông hơn nữa cùng thường thấy bất quá trăng sáng cùng tinh không rồi. Hắn một lần nữa bước ra cửa phòng. Thuận thang lầu đi đến sân thượng, lại phát hiện sớm đã có một đạo say khướt thân ảnh nghiêng dựa vào biên giới trên hàng rào ngồi, mặt đất đã là đầy đất màu lục lon bia rỗng. Đây là từ trên thân Chương Kiến Dân mới bổ sung một bộ phận kịch bản. Dấu địa chi lữ vẫn như cũ là sơ lược, cụ thể xảy ra chuyện gì vẫn không thể nào nhìn thấy, xem bộ dáng là không nhìn thấy cùng một màn kia kịch bản tương quan vai phụ liền vô pháp sâu chuỗi ra tương quan kỹ càng tình tiết. May mắn cái này cũng không có ảnh hưởng đến tiếp sau kịch bản hiện ra, nhân vật chính Chương Kiến Dân trải nghiệm xong dấu địa chi lữ. Đến tiếp sau kịch bản cũng theo đó biểu hiện ra. Hắn là trở về lúc nào? Hạ Húc nhìn về phía Dương Bác Văn. Bây giờ còn vừa mới qua giữa trưa, xem ra Chương Kiến Dân khả năng bởi vì bọn họ nhiễu loạn đã sớm một chút trở về, hoặc là đã trở về một hai ngày. Dương Bác Văn trả lời, liền hôm nay, ta trước đó không phải để hắn du lịch trở về liên hệ ta nha, cái này không hắn vừa mới đến nơi đến chốn liền bị ta hẹn ra. Vậy là tốt rồi. Hạ Húc có chút gật đầu, lâm vào suy tư. Nghĩ đến cái này, người sắp chết, kịch bản so sánh đầy đặn, hoặc là dấu địa chi lữ kịch bản trên thực tế tỷ lệ chiếm nặng khá thấp. Sở dĩ tại du lịch sau khi trở về tựa hồ còn có một màn kịch bản. Một cái say khước sân thượng hán tử say, cái này sẽ là nguy hiểm vẫn là kỳ ngộ. Đáp án là rất rõ ràng, người sắp chết, bộ này hài kịch luôn không khả năng lấy nhân vật chính bị người giết chết làm kết cục. Mà lại đối với vốn là sắp chết nhân vật chính mà nói an bài loại này kịch bản cũng không còn ý nghĩa. Lên sân thượng ngắm trăng Chương Kiến Dân gặp được một cái hán tử say mang đến kỳ ngộ, mà cái này kỳ ngộ tất nhiên cũng là Chương Kiến Dân cần đồ vật. Hoặc là có thể cứu vớt tính mạng hắn manh mối. Để hắn cuối cùng có thể miễn đi tử vong. Hoặc là tiền tài tài phú, sau đó tại kết cục thời điểm để Chương Kiến Dân biết được mình là lầm xem bệnh, tất cả đều vui vẻ. Bất kể là loại tình huống nào, đối với Hạ Húc mà nói đều là một trận không dung bỏ qua cơ duyên. Chẳng qua là ban đêm. Nghĩ tới đây bộ phận kịch bản phát sinh thời gian điểm, Hạ Húc có chút chần chờ cùng bất đắc dĩ. Ban đêm cùng vắng vẻ khu vực hắn hiện tại cũng cảm giác là đại hung chi địa, hết lần này tới lần khác đoạn này kịch bản lại cả hai toàn chiếm, Chương Kiến Dân ở thì đại Vương Đình là mới khai phá cư xá. Gặp được hán tử say thời gian điểm cũng ở đây ban đêm sân thượng. Kịch bản sẽ không loạn nhập loại lý do này chỉ là lúc trước hắn an ủi mình thôi, căn bản không thể nào nghiệm chứng thậm chí không có đứng vững được bước chân lý luận, hắn thực tế không nguyện ý mạo hiểm như vậy. Thừa dịp buổi chiều hoặc là chạng vạng tối thời điểm tiến đến tìm một cái đi, thực tế bỏ lỡ thì thôi, vớt lại nhiều chỗ tốt mất mạng hưởng dụng cũng là nói lời vô dụng. Làm ra quyết đoán, Hạ Húc không còn xoắn xuýt, thảnh thơi hưởng dụng lên cà phê. Lão bản, còn cần tiếp tục cùng lấy hắn sao? Dương Bác Văn vậy điểm ly cà phê. Nhưng hiển nhiên uống không quen, nhấp một miếng mặt đều nhăn thành một đoàn. Hẳn là không cần, ngươi trước đi về nghỉ ngơi đi. Để Dương Bác Văn nên rời đi trước, Hạ Húc tại trong quán cà phê ngồi mấy giờ, một mực chờ đến khoảng 5 giờ, mới đứng dậy lúc trước Đại Vương Đình cư xá đi đến. Kịch bản trong giới thiệu vắn tắt viết là Chương Kiến Dân về nhà lên lầu, kia gặp được hán tử say địa điểm khẳng định chính là hắn trong nhà kia tòa nhà sân thượng. Mà lại đầy đất lon bia vậy mang ý nghĩa hán tử say ở trên trời đài uống thời gian rất lâu rượu, bởi vậy trước thời gian một điểm đi cũng hẳn là có tỷ lệ gặp phải. Chương Kiến Dân địa chỉ lần trước liền bị Dương Bác Văn lấy được, sở dĩ hắn cũng không còn phí chuyện gì, dễ dàng liền đi tới nhà hắn kia tòa nhà sân thượng. Vận khí tốt, hoặc là nói vận khí của hắn một mực rất tốt, vừa đi lên sân thượng cổng, hắn liền phát hiện sân thượng khóa cửa đã bị người cậy mở, chính đối cửa tường ngoài một bên. Một cái cô đơn thanh niên tựa ở góc tường ngồi trên mặt đất, khoác lên trên đầu gối trên tay phải cầm một lon bia, bên cạnh càng là bày biện tràn đầy một trương lớn. Chương 50, một bút đầu tư. Huynh đệ, ngươi đây là nghĩ không ra, nghĩ phí hoài bản thân mình. Hạ Húc nhìn xem cô đơn thanh niên kia toàn thân đều tản ra áp suất thấp bộ dáng, đi qua ở trước mặt hắn ngồi xuống. Thế thì không đến mức, chỉ là tâm tình không tốt. Cô đơn thanh niên lắc đầu, tiện tay từ bên cạnh lấy một lon bia đưa cho Hạ Húc, có muốn không? Không phải rất thích, bất quá ta không ngại cùng ngươi uống một chén. Hạ Húc khẽ cười một tiếng, tiếp nhận kia bình bia, kéo ra vòng kéo xong cùng thanh niên trong tay lon bia đụng một cái, sau đó ngửa đầu uống một hớp lớn. Uống rượu đồng thời. Hắn cũng ở đây xem thanh niên thuộc tính bảng. Tính danh, Hồng Bác, sinh mệnh tầng cấp, một, mệnh cách tiền chất, vai phụ, người sắp chết, thiên phú tiềm lực, trò chơi trù hoạch, ba tinh, đặc thù, không, chấp niệm, hy vọng trò chơi có thể hoàn thành cũng thuận lợi phát hành. Hảo cảm, 15 chỉ là nhìn lướt qua thanh niên thuộc tính bản, Hạ Húc còn kém không nhiều đã đoán được một màn này kịch bản. Đương nhiên, cẩn thận lý do, hắn vẫn nhìn thoáng qua vai diễn mệnh cách bên trên mới bổ sung kịch bản giới thiệu vắn tắt. Người sắp chết. Nhìn thấy say khước thanh niên. Chương Kiến Dân lo lắng hắn có thể sẽ phí hoài bản thân mình, liền tiến lên cùng thanh niên bắt chuyện. Từ thanh niên hàm hồ trong lời nói, hắn biết được thanh niên Hồng Bác là một ở trường sinh viên, bởi vì yêu thích tại trong lúc học đại học cùng bạn cùng phòng hợp tác khai phát lên một cái game offline. Thế nhưng là theo thời gian trôi qua, chỉ dựa vào hứng thú yêu thích bọn hắn đều lâm vào mệt mỏi kỳ, trò chơi khai phát tiến độ một trận lâm vào đình trệ. Mắt thấy nhóm người mình sắp tốt nghiệp, thanh niên Hồng Bác hy vọng có thể nhường cho mình phần này tâm huyết chân chính trở nên hoàn chỉnh lên. Hy vọng nó có thể chân chính đưa ra thị trường bị các người chơi thể nghiệm. Thế nhưng là đám bạn cùng phòng lại cũng không coi được bọn hắn thuần túy tự ngu tự nhạc non nớt tác phẩm, cũng không coi trọng trước mắt trong nước game offline tiền cảnh, đã bề bộn nhiều việc tìm kiếm thực tập cơ hội bọn hắn cũng không muốn lãng phí thời gian nữa bồi Hồng Bác chơi nhà chòi. Mà lại trò chơi mặc dù đã làm xong chủ thể, nhưng mỹ thuật cùng tuyên phát tối thiểu cần mấy chục vạn, bọn hắn căn bản không có đầy đủ tài chính đầu nhập. Chương Kiến Dân lặng lặng nghe xong đây hết thảy, nghĩ đến bản thân không ràng buộc lại sắp gặp tử vong. Đột nhiên cảm thấy cùng hắn đem sống không mang đến chết không mang theo còn thừa tiền tài không gò bó hầu như không còn, có lẽ trợ giúp thanh niên thực hiện mộng tưởng sẽ là kiện càng có ý nghĩa sự tình. Quả là thế. Xem hết mới kịch bản, Hạ Húc đối với lần này không có chút nào cảm thấy ngoài ý muốn. Người sắp chết, làm mở ra sớm nhất cũng là hắn tiếp xúc được hoàn chỉnh nhất kịch bản. Đã sớm bị hắn thăm dò rõ ràng kịch bản phong cách cùng mạch lạc. Trong đầu đối với toàn bộ điện ảnh dàn khung đã hình thành, lại đi suy đoán đến tiếp sau tình tiết liền phi thường dễ dàng. Nếu như không có đoán trước sai hiện tại một màn này kịch bản đại khái chính là người sắp chết, kết cục kết thúc công việc. Một cái đại đoàn viên kết cục, Chương Kiến Dân không chỉ có chữa trị xong tật bệnh cũng bởi vì hảo tâm giúp người thực hiện mộng tưởng mà kiếm một món hời, từ đây đi đến nhân sinh đỉnh phong. Bất quá như thế đúng dịp, hắn Tinh Hải đầu tư phong hiểm vừa đăng ký xuống tới, đang nghĩ ngợi tìm công ty đầu tư một lần, người sắp chết đoạn này kịch bản quả thực là ngủ gật đến rồi đưa gối đầu. Mặc dù thật không tốt ý tứ, nhưng cái này kiếm một món hời cơ hội ta vẫn là thu nhận. Hạ Húc không thể nghi ngờ lựa chọn đoạt mất. Đều bằng bản sự kiếm tiền mà thôi, lại không phải mưu tài hại mệnh, không xấu hổ. Ọc ọc đông. Trong đầu suy tư, Hạ Húc ọc ọc đem lon bia bên trong còn sót lại rượu dịch uống một hơi cạn sạch, treo ngược tới ra hiệu một lần, nhìn về phía thanh niên mỉm cười nói, uống rượu xong, để ý nói một chút chuyện xưa của ngươi sao. Cũng không có cái gì có thể nhắm rượu cố sự. Thanh niên Hồng Bác cô đơn lắc đầu, bất quá vẫn là mở miệng giảng thuật lên, nói dĩ nhiên chính là bạn cùng phòng cùng trò chơi sự tình. Nhưng so với kịch bản giới thiệu vắn tắt, hắn giảng thuật bên trong càng nhiều là của mình cảm xúc. Giảng bản thân có bao nhiêu thất lạc, đến cỡ nào hy vọng trò chơi có thể phát hành, vẫn là Hạ Húc chủ động hỏi thăm dẫn đạo mới khiến cho hắn mơ hồ giới thiệu một điểm trò chơi tình hình chung. Tới tới lui lui tự thuật một trận về sau, hắn đột nhiên lại lời nói xoay chuyển, của trách bắt nguồn từ mình ngây thơ, có lẽ đám bạn cùng phòng mới là đúng, bản thân chỉ là ở trên trời thật tùy hứng. Hạ Húc lặng lặng nghe xong, sau đó mới mỉm cười lên tiếng, ngươi cũng không phải là một cái hợp cách diễn thuyết người. Nhưng ta nguyện ý đầu tư ngươi một chút mộng tưởng. Ta biết rõ. Ngươi nói cái gì? Hồng Bác trong lúc nhất thời không có kịp phản ứng, sau khi lấy lại tinh thần phản ứng đầu tiên là nhìn về phía bên cạnh bia. Mới uống một bình mà thôi, tửu lượng của mình không đến mức kém đến loại trình độ này à. Hà Húc tiếp tục cười híp mắt nhìn xem hắn, ta nói ta nguyện ý đầu tư ngươi một chút mộng tưởng, còn cần lặp lại một lần nữa sao? Ngươi thật sự nguyện ý đầu tư? Ngươi có nhiều như vậy tiền? Hồng Bác hồ nghi trên dưới quan sát hai mắt Hạ Húc, ngươi xem tuổi tác hẳn là còn nhỏ hơn ta à? Trọng yếu không phải tuổi tác, mà là ta có tiền. Đúng không? Hạ Húc cười nhẹ đem một tấm danh thiếp đưa tới. Trên danh thiếp in chính là dễ thấy, Tinh Hải Phong Hiểm Đầu Tư Công Ty, vài cái chữ to. Ngươi là đúng. Hồng Bác tiếp nhận danh thiếp nhìn thoáng qua. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới mình ở trên sân thượng uống rượu giải sầu sau đó tùy tiện tìm người tố khổ vậy mà vừa vặn tìm tới là công ty đầu tư mạo hiểm, mà lại đối phương vẫn là công ty lão bản. Cứ việc cũng không có nghe qua cái gì Tinh Hải đầu tư phong hiểm, cái công ty này lão bản vậy trẻ tuổi đến kinh người, nhưng vẫn là để hắn có loại đụng đại vận cảm giác. Các ngươi trò chơi muốn phát hành đại khái cần bao nhiêu tài chính? Trò chơi chủ thể đã chế tác được không sai biệt lắm, chủ yếu là mỹ thuật phương diện cần bao ngoài cho chuyên môn công ty chế tác, đại khái cần hơn 30 vạn, sau đó còn cần tuyên phát. Vậy liền 50 vạn, ngươi đăng ký cái công ty, triệu tập bạn cùng phòng cũng tốt, thông báo tuyển dụng nhân viên cũng tốt, mau chóng đem trò chơi khai phát hoàn thành. Sau đó sự tình tự nhiên cũng không có bất luận cái gì ngoài ý muốn, hai người rất nhanh liền hiệp đàm hoàn tất ý hướng hợp tác, hoặc là nói Hạ Húc đơn phương trần thuật hợp tác điều kiện. Hồng Bác đối công ty kinh doanh loại hình cũng không phải là quá hiểu, thậm chí ngay cả chính hắn cũng không cho là mình khai thác trò chơi có bao nhiêu đại thương nghiệp giá trị, thuần túy chỉ là không nguyện ý tâm huyết của mình mai một cho nên muốn phát hành đưa ra thị trường mà thôi. Hạ Húc đối với lần này đương nhiên sẽ không khách khí, để Hồng Bác đăng ký công ty hoàn thiện cùng vận doanh trò chơi, mình thì lấy Tinh Hải đầu tư phong hiểm danh nghĩa bơm tiền 50 vạn để làm trò chơi mỹ thuật tốn hao cùng tuyên phát chi phí. Cổ quyền trực tiếp muốn tới 73 mở, chính hắn cầm 70%. Còn dư lại 30% mới là tới Hồng Bác cùng hắn đám bạn cùng phòng đi chia. Cầm tới loại trình độ này kỳ thật đã là đối cái này sắp thành lập công ty game tuyệt đối cổ phần khống chế. Bất quá hắn trước mắt đối kinh doanh một cái trò chơi công ty cũng không có hứng thú gì, bởi vậy tỷ lệ lớn vẫn là sẽ tìm cơ hội thích hợp thay đổi hiện trạng thu hoạch ngắn hạn ít lợi. Đây cũng là hắn sở dĩ trước làm công ty đầu tư mạo hiểm nguyên nhân. Nhanh chóng quả cầu tuyết góp nhặt lên một bút nguyên thủy tài chính mới là vương đạo, có thế tùy tiện thu thập nhân tài hắn vĩnh viễn sẽ không thiếu kiếm tiền phương thức. Thật muốn làm công ty game lời nói cũng là chờ sau này đào một đám cao tinh nhân mới đến giúp mình quản lý khai phát. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.